Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 176, Thủ Tín cùng trái với điều ước. Góc truyện audio.com. Hàm Dương sự tình đã xong. Uyên một thân một mình đeo kiếm cầm cung, thẳng đến Đông Hải, ý định một lần nữa chỉnh đốn trang bị thuyền, lại một lần nữa ra biển. Ven đường dựa vào Hắc Băng Đài thủ đoạn, có mục đích đi kiểm chứng. Quả nhiên tìm được Từ Phúc hành động dấu vết để lại. Trong lòng sát khí bừng bừng, chỉ tính toán đến hải ngoại đông doanh về sau, liền trực tiếp chém giết Từ Phất. Hắn ủy thác cùng Hắc Băng Đài có âm thầm liên hệ người Tần tu chỉnh thuyền. Tự thân thì là điều chỉnh trạng thái thân thể. Sau đó, tại tháng 11 thời điểm, cái kia hơn 30 tuổi, lúc đầu có chút trầm ổn nam nhân lại lảo đảo chạy tới tìm kiếm Uyên. Sắc mặt trắng bệch, Uyên hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Nam nhân chỉ nói là không ra lời nói. Cuối cùng thân thể mất thăng bằng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, há hốc mồm, trong cổ họng làm câm một hồi lâu, mới khóc thét lên tiếng. Không có, toàn không có a, toàn không có. Uyên đỡ hắn lên, nói. Cái gì không có, ngươi nói rõ ràng. Hơn 30 tuổi nam nhân ngẩng đầu lên, vậy mà đã khóc không thành tiếng. Huynh đệ của ta, tại Trương Hàm tướng quân nơi đó người hầu, sau đó bị ép vào chư hầu liên quân. Có thể cái kia Hạng Vũ, vậy mà tại mới an bài, đem hơn 200.000 tần quân phụ huynh toàn bộ chôn giết. Một người sống đều không thể lưu lại a, hơn 200.000 a, hơn 200.000 người. Liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng toàn đổ xuống. Ông một tiếng, Uyên sắc mặt một cái tái nhợt. Chính hắn cũng không biết chính mình thất tha thất thểu ngã về sau. Bàn tay trùng điệp vịn cái bàn lúc này mới ổn định thân thể. Hơn 200.000 tần quân tướng sĩ, cho dù là vì mạng sống nhìn về phía tại chư hầu, Uyên trong lòng như cũng có thể lý giải bọn hắn. Nhưng là hiện tại, những thứ này nhốt bên trong xuất thân tướng sĩ cứ như vậy chết rồi. Đây không phải là một cái, 100 cái, 1.000 cái, kia là hơn 200.000. Đi qua không biết bao nhiêu thời gian, môi hắn run nhẹ nhẹ, hỏi, Trương Hàm đâu? Nam tử trùng điệp lau một cái nước mắt, cắn răng nói, Trương Hàm, còn sống, được phong làm Ung Vương. Uyên trong nháy mắt này rõ ràng cảm giác được mờ mịt. Cảm thấy hắn cùng thiếu niên hảo hữu ở giữa khe rãnh. Kia là thời đại, là thúc ngựa mà qua mênh mông cuồn cuộn loạn thế. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia đã từng thề vì Đại Tần quên mình phục vụ hảo hữu, cuối cùng lấy hơn 20 vạn đồng đổi tính mệnh, đổi một thân vương vị. Kia là đã từng hát vang há viết không có quần áo đồng đội a. Tần Phong phía dưới, vậy mà chỉ còn lại vương tọa sau từng chồng bạch cốt. Hắn há hốc mồm, một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ dâng lên. 200.000 người, đổi một người xưng vương. Trong nháy mắt này, hắn càng hận hơn sống một mình hảo hữu. Tay phải của hắn đập ầm ầm ở bên cạnh trên vách tường. Nguyên một tòa ốc xá trực tiếp bị nện đổ sụp. Thái dương lồi lên gân xanh. Hai mắt tràn đầy tơ máu. Trong miệng nặng nề gào giết giận dữ. Trương Hàm, 200.000, 200.000, há viết không có quần áo. Cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu. Vốn muốn ra biển, Uyên nhấc lên cái kia một thanh ma luyện rét lạnh tần kiếm, chuyển thân trở về thành Hàm Dương. Đây là cái loạn thế, thân không khỏi mình người quá nhiều. Nhưng là chỉ ít hắn biết của mình kiếm muốn đâm về phương hướng nào, biết mình vì sao mà chiến. Chí ít hắn còn có thể tại cái này trong loạn thế làm chính mình. Làm Uyên trở lại thành Hàm Dương thời điểm, nhìn thấy là một mảnh thê thảm cảnh tượng. Hắn yên tĩnh đứng Hàm Dương cung trước, nhìn thấy đã từng tuổi nhỏ mấy lần ra vào cung điện, hóa thành triệt triệt để phế tích. Chỉ còn lại vách tường trên hòn đá có bị liệt diễm đốt cháy sau vết tích. Hiển nhiên, đang cướp đoạt về sau, người tới càng một mồi lửa. đem tòa cung điện này đốt cháy. Mà Hàm Dương cung lan tràn đến thành Hàm Dương. Cái này một tòa thiên hạ hùng thành. Cuối cùng không tại phồn hoa. Hạng Vũ liên quân đối với cái này một tòa thành trì tạo thành to lớn thương tích. Phàm là có chỗ phản kháng người. Đều đồ sát, cướp bóc tài vật, đốt cháy thành cung. 3 tháng tàn lửa không tắt. Rời đi thời điểm, càng đem tần nữ tử cướp bóc trống không. Đã từng đường phố phồn hoa đã sớm trống trơn tự nhiên. Vết máu trên mặt đất khô cạn biến đen. Người người sắc mặt thấp thỏm lo âu. Quyên trở lại nhà của mình. Nhìn thấy xiềng xích đã sớm bị nện mở. Nhìn thấy mẫu thân mình lưu lại di vật bị nện mở. Bên trong kim khí bị cướp đoạt trống không. Chỉ còn lại một cái ban chỉ. Cha ngươi năm đó quân công. Từng đổi những thứ này kim khí tới. Đợi ta mà trưởng thành. Có rồi người trong lòng. Liền đem cái này kim khí cho nàng. Đã định đời này. Quyên đau lòng đến cực điểm. Há mồm phun ra một ngụm máu đến. Lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi. Chữ chữ khấp huyết. Gần như tại thống hào. Đốt ta thành cung. Đồ ta thành chi. Cướp ta phụ nữ. Chôn giết phụ lão. Hạng Vũ, nếu không giết ngươi, Quyên uổng làm người, Quyên uổng làm người a. Quyên không để ý chính mình bất quá lẻ loi một mình. Cùng Hạng Vũ loại kia thiên hạ kỳ tài thống soái hoàn toàn không thể sánh bằng. Quốc thù nhà hận, phảng phất sóng lớn càn quét. Vô luận là đã sớm từ bỏ bản thân, nước chảy bèo trôi người. Còn là nói lo liệu một ít tín điều người. Cũng sẽ ở cái này đại thế bên trong. Thân không khỏi mình. Chính là loạn thế. Trong loạn thế. Không người có thể đào thoát. Tại Hạng Vũ nói ra một câu kia. Giàu mà không về quê. Như cầm y dạ hành. Lên đường trở lại quê hương trên đường. Toàn thân áo đen mặc giáp đại tần duệ sĩ tại ban đêm tập kích. Không có người nghĩ đến. Tại Hạng Vũ trở thành thời đại này đỉnh phong thống soái thời đại. Còn có người dám làm hoang đường như vậy sự tình. Cũng không người nào biết. Người này là như thế nào lấy sức một mình tập kích. Nhưng là sự tình chính là như thế phát sinh. Hắn giống như là ban đêm vỗ cánh hùng ưng. Từ trên không trung tấn công mà xuống. Đại tần kiếm khí vô thanh vô tức đâm ra. Dễ dàng chặt đứt Sở quân yết hầu. Một cái. Hai cái. Thẳng đến chém giết vượt qua 30 tên Sở quân về sau. Mới rốt cục có người bất ngờ phát hiện người này. Toàn bộ doanh trại rối loạn lên. Mà hắn cũng đã tìm được Hạng Vũ chủ doanh. Hạng Vũ đẩy ra lều vải. Đi ra, Quyên nhìn thấy kia là cái đầy đủ khôi ngô cao lớn nam nhân. Khuôn mặt không thể nói tuấn lãng. Nhưng là cũng đủ lớn khí đầy đủ kiên nghị. Mặt mày giơ lên. Giống như là cái gì cũng không có cách làm trong mắt hắn lưu lại vết tích. Cho dù là tại trong đêm, hắn như cũ hất lên áo giáp sắt, mang theo mũ giáp, uy nghiêm mà cường tráng. Ánh trăng xuyên phá mây đen, rơi vào trên người hắn, giống như là cho áo giáp sắt che một tầng ánh sáng nhạt. Hắn đứng ở nơi đó, 26 tuổi, phảng phất thần linh đồng dạng. Ngươi là ai? Hạng Vũ đặt câu hỏi. Quyên xé mở bao trùm ở trên mặt màu đen vải vóc. Hắn một đôi mắt phiếm hồng. Nhìn chằm chằm cái kia cao lớn vĩ ngạn nam nhân. Trong tay tần kiếm chấn động. Dưới ánh trăng tàn mát ra thanh lãnh ánh sáng. Hắn nói. Đại tần. Hắc băng đài. Thủy hoàng đế 26 năm chấp kích lang. Quyên. Vượt qua hắn dự liệu. Cái kia cao lớn nam tử cười. Hắn khoát tay áo, để chung quanh vây quanh chư hầu liên quân tản ra, cởi xuống mũ giáp, triển khai lồng ngực, mỉm cười nói, nguyên lai là đến báo thù sao, độc thân đến đây, nên được trước câu dũng sĩ, ta cho ngươi cùng ta một đối một giao thủ tư cách, kẻ làm tướng lại từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất. Đây là tương đương ngạo mạn cử động. Nhưng là những binh lính kia lại đều tản ra đến. Hiển nhiên là đối với Hạng Vũ có đầy đủ tín nhiệm. Đáy mắt của bọn họ thậm chí còn có mấy phần chờ mong cùng kích động. Quyên đưa tay, cầm tần kiếm, mà Hạng Vũ không dùng súng. Hắn đồng dạng dùng chiến kiếm. Đã 31 tuổi chấp kích lang. Đối mặt sắp danh xưng bá vương Hạng Vũ, Quyên miệng lớn hô hấp lấy. Để cho mình mới vừa chém giết qua thân thể khôi phục thể lực. Hắn thể lực hạ xuống rất nhiều. Nhưng là loại kia cực nóng cảm xúc ảnh hưởng dưới. Chiến lực của hắn cũng không có hao tổn bao nhiêu. Thậm chí còn có chút vượt qua hướng. Nhưng là hắn như cũ không phải là đang lúc đỉnh phong bá vương đối thủ. Kiếm của Đại Tần Pháp. Tựa như là lão Tần người đồng dạng cương trực lăng lệ. Hắn nhanh chân mà tiến lên, nương theo lấy trong miệng hô quát, trong tay tần kiếm hoặc là trùng điệp phách chạm mà xuống. Thành thế giống như là muốn phá núi đoạn thạch, mà Hạng Vũ kiếm pháp đồng dạng cường đại. Hai thanh chiến kiếm không ngừng đan xen, Quyên cảm giác được đến từ đối phương lực lượng khổng lồ. Chấn động đến chính mình khí huyết sôi trào, đối phương căn cơ cùng thể phách vượt xa chính mình. Quyền chỉ có thể dốc hết toàn lực chém giết. Một chiêu, năm chiêu, mười chiêu, chậm rãi. Chung quanh sở quân binh sĩ cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Chỉ là an tĩnh giống như là tĩnh mịch đồng dạng. Nhìn xem sau cùng Đại Tần duệ sĩ như bị điên chém giết Hạng Vũ. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể có người đơn đả độc đấu cùng Hạng Vũ đến trình độ này người. Quyên trong tay chiến kiếm trùng điệp chém xuống, nện ở Hạng Vũ chiến kiếm mũi kiếm, sau đó nổi lên khí lực, bỗng nhiên phách chạm, nhưng là lúc này, Quyên phía sau lưng đột nhiên phát lạnh, hắn cảm giác được dưới kiếm phong hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Tựa như là đánh vào không trung đồng dạng, là hư chiêu, đột nhiên, Hạng Vũ mũi kiếm rung động vọt lên. Giống như là một đạo lưu quang, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra uyên kiếm trong tay. Hạng Vũ là võ đạo bất thế gia thiên tài. Nếu là đại tài, lại thế nào khả năng chỉ biết lấy lực áp người. Sở người kiếm đâm hướng uyên, uyên cắn răng một cái. Sinh sinh thay đổi thân thể, lấy bả vai tiếp nhận dạng này một kiếm. Sau đó đè thấp thân thể. Tại Hạng Vũ một nháy mắt kia ngạo mạn cùng khinh địch thời điểm. Bỗng nhiên tiến lên trước. Trong lòng bàn tay tần kiếm giống như là mãnh thú đồng dạng. Kịch liệt tê minh. Hắn đột nhiên xông vào. Mang đến càn quét lưu phong. Lực lượng toàn thân hội tụ tại trên thân kiếm. Sau đó, lại đem kiếm hướng phía trước đưa ra. Cái này nguy hiểm đến giống như là chủ động đem chính mình đưa đến Hạng Vũ dưới kiếm. Nhưng cũng là sau cùng tuyệt sát. Ba bước, ngắn ngủi bộc phát, mũi kiếm sẽ phối hợp trong chớp nhoáng này bộc phát xung phong tốc độ xuyên thứ ra ngoài. Tại hắn khí lực đến đỉnh phong thời điểm, chuôi này tần kiếm sẽ đâm xuyên Hạng Vũ áo giáp, đâm xuyên trái tim của hắn. Trên chuôi kiếm thiết ưng sẽ lại lần nữa đẫm máu. Thằng nhãi danh ngươi dám. Dừng tay. Chung quanh sở quân cùng nhau bối rối gầm thét. Hỗn hợp có cái kia réo rắt đến cực điểm kiếm reo. Lại bị Hạng Vũ thống khoái tiếng cười to âm đánh gãy. Hắn tại thường nhân tuyệt không có khả năng dưới tình huống lui lại ra kiếm thế đỉnh phong phạm vi. Đưa tay. Nương theo lấy phảng phất long thú tê minh tiếng gầm gừ. Bá vương thương xuất hiện trong tay hắn. Mũi thương lôi kéo ra ánh bạc, điểm tại trên kiếm phong, một nháy mắt ngưng trệ. Chuôi này nương theo lấy uyên mười mấy năm thiết ưng kiếm lại ngươi từng khúc vỡ nát. Tại chí mạng chém giết bên trong, lại đã mất đi binh khí. Uyên đáy mắt tràn ngập không cam lòng. Bá vương thương thuận thế đưa ra, cái kia vốn là thiên hạ võ môn đệ nhất nhân thương pháp. Mũi thương không có chút nào trì trệ. Đâm xuyên Uyên trái tim, hắn cũng đang chờ đợi tuyệt sát cơ hội. Uyên lảo đảo phía dưới, hắn đưa tay cầm bá vương thương, gắt gao cầm khẩu súng này, lại không cách nào ngăn cản thể lực vốn là trên mình Hạng Vũ chậm rãi đem súng rút ra. Sắc bén đến cực điểm mũi thương xẹt qua tim, thậm chí còn có gắt gao từng sợi ý lạnh. Sau đó chính là có một không hai kịch liệt đau nhức. Uyên ý thức chậm rãi tan biến, bị xem như một tên khác bại tướng dưới tay Hạng Vũ, ném ra ngoài doanh trại. Nhưng là tại hắn cuối cùng không cam lòng thời điểm, trái tim đột nhiên tràn lan ra một tia kỳ dị thanh khí. Cái này thanh khí để trái tim của hắn tựa hồ khép lại chút. Sau đó nhanh chóng nhảy lên, Uyên trong hôn mê tỉnh lại, che lấy trái tim, không cam lòng từ thi thể bên trong bò đi ra. Hắn thất tha thất thểu lấy ra bên ngoài rời đi. Hắn biết rõ, hắn cần an dưỡng. Trái tim bên trong thanh khí chậm rãi tiêu tán, tựa như là phát hiện hắn không phải mình chủ nhân thần binh đồng dạng. Thần vật tự hối, nếu không phải tán thành chủ nhân, căn bản là không có cách vận dụng. Nương theo lấy tim đập càng ngày càng chậm, Uyên trước mắt dần dần tối lại, cuối cùng đổ xuống, không biết trôi qua bao lâu, Uyên mới chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại. Hắn cảm giác được yết hầu nóng bỏng đau nhức. Nước, hắn thấp giọng thì thầm. Một cái bát sứ đặt ở trên môi của hắn. Hắn ngốn từng ngụm lớn lấy cái kia mát mẻ chất lỏng. Cuối cùng chống đỡ lấy nói lời cảm tạ. Lại nhìn thấy một đôi quen thuộc. Trong suốt như trường phong hai con ngươi màu đen. Có chút ngơ ngẩn. Khụ khụ, là ngươi. Giác lúc trước phát giác được quen thuộc cố nhân khí tức, cho nên quay lại tìm tìm. Chỉ tiếc, khí tức kia ở trên đường liền đoạn tuyệt, chung quy là không có thể tìm tới. Bất quá ngược lại là gặp tướng quân ngươi, nhìn thấy ngươi bản thân bị trọng thương, liền dẫn đến chữa thương, cuối cùng là bảo trụ tính mệnh. Ung dung nữ tử mỉm cười giải thích. Uyên nhìn xem bên cạnh an tĩnh tiểu cô nương, trịnh trọng nói cảm ơn. Dừng một chút, hỏi, không thể tìm tới ngươi cố nhân không? Tiểu cô nương lắc đầu. Uyên thở dài nói, đáng tiếc, mấy vị này nữ tử chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Mà Uyên cũng phát hiện, tựa hồ là bởi vì trái tim nhận vết thương chí mạng nguyên nhân. Hắn tự thân khí lực cùng thực lực cơ hồ tổn hao nhiều. Rời đi ngày nào, vị kia ung dung nữ tử nhìn chăm chú lên hắn, thở dài. Tướng quân vốn là muốn chết, liền xem như dưới cơ duyên xảo hợp, sống tiếp được, cũng bất quá là 4-5 năm tuổi thọ. Nhưng là phải chú ý, những năm này, không muốn lại vọng động binh qua. Nếu không thì, Uyên hỏi, nếu không sẽ chết sao? Vị kia ung dung nữ tử lắc đầu, mang theo một tia thần bí khó lường ý vị, mỉm cười đáp, không biết, nhưng là sát khí tích lũy. Tướng quân đời sau, tất nhiên trời sinh hao tổn, căn cơ vỡ vụn, cuối cùng cả đời đều không thể tại trên tu hành trèo chống đỡ đỉnh núi cao. Càng sẽ bị ốm đau quấn thân, vô pháp khỏi hẳn. Uyên cất tiếng cười to nói, đại trượng phu chết cũng không sợ, há sợ cái gì ốm đau, huống chi, đời sau mà nói, bất quá hư ảo, ta cũng không tin. Nữ tử chỉ là mỉm cười không nói. Cuối cùng lúc chia tay, Uyên nhìn xem bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương, nửa quỳ xuống tới, lấy tốt cùng nàng đối mặt, hỏi, tên của ngươi kêu cái gì? Giác, song ngọc vì giác. Giác, đại tần duệ sĩ Uyên nói, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, ta còn có chuyện ắt phải làm, cho nên hiện tại không có cách nào hồi báo ngươi. Nhưng là ta nhất định sẽ có chỗ báo đáp. Nghĩ nghĩ, hắn dùng giờ phút này cho dù thương thế bình phục, như cũ còn có chút bàn tay run rẩy vươn vào cổ áo. Kéo xuống một cái mặt dây chuyền, phía trên xuyên lấy mẫu thân di vật cuối cùng. Viên kia ban chỉ, Uyên xuất thần mà nhìn xem cuối cùng này di vật. Đem cái này ban chỉ từ chính giữa chia hai nửa. Sau đó một cái tay lôi kéo giác tay, đem bên trong một nửa mang dây thừng mặt dây chuyền phóng tới tiểu cô nương trong lòng bàn tay. Mỉm cười nói, đây là hiện tại đối với ta thứ trọng yếu nhất. Hiện tại cho ngươi, ta gọi Uyên, cùng ngươi làm một cái ước định. Một ngày kia, làm ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, chỉ cần ta còn sống, Vô luận khoảng cách có bao nhiêu xa xôi, ta đều nhất định sẽ toàn lực chạy tới. Cứu ngươi, đây là Đại Tần ước hẹn, tất nhiên không biết làm trái. Hắn cắn nát ngón tay, thi triển trọng yếu nhất cũng đơn giản nhất khế ước thuật thức. Tiểu cô nương nhận lấy đây đối với Uyên Đến nói. Cuối cùng trọng yếu đồ vật, mà tại thương thế hắn dưỡng tốt về sau. Hắn cõng vác lấy kiếm gãy, tiến về Lưu Bang dưới trướng. Lưu Bang chính đau đầu tại thủ hạ không có người có thể dùng được. Cho dù là trọng thương Uyên, như cũ nhận hắn tiếp đãi cùng hoan nghênh. Mà trận chiến đầu tiên là đối kháng thân là Ung Vương Trương Hàm. Tại phế đồi chiến tranh, Trương Hàm nhìn thấy đã từng thiếu niên hảo hữu. Trận chiến kia, Trương Hàm cuối cùng không có đầu hàng tâm tư. Cũng lại không mặt mũi đối mặt hảo hữu cùng cái kia thi hài từng đống hơn 20 vạn đồng bào. Ngày đó phát sinh sự tình, hắn xác thực trước đó không biết. Nhưng là về sau tiếp nhận Hạng Vũ mời chào. Cũng là sự thật, là lấy, tại thành phá đi lúc tự sát mà chết. Nương theo lấy chinh chiến, Uyên thân thể cũng càng ngày càng kém. Thái Dương thậm chí có rồi tóc trắng. Nếu là từ khí tức nhìn, vậy cơ hồ là một giới bình thường lão nông, mà không phải Đại Tần sau cùng duệ sĩ. Tại Uyên trong mắt, Thủy Hoàng đế 45 năm thời điểm, căn cứ Hắc Băng Đài duệ sĩ thủ đoạn, cùng Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín kế sách, Hàn Tín kết trận, xua đuổi Bá Vương, mà giờ khắc này khí cơ đã uể oải, không còn đã từng tuổi nhỏ vũ dũng Uyên, hóa thân lão nông. Đem đã từng đốt cháy Hàm Dương, chôn giết Tần Quân, không ai bì nổi Bá Vương, dẫn đạo hướng đường cùng. Cuối cùng hắn hướng Lưu Bang lấy được Bá Vương thương. Trương Lương nhìn xem hắn, thở dài, nói, quả thật muốn đi, người ta tuổi nhỏ quen biết, bây giờ công thành danh toại. Người vừa đi, liền lại có một cái quen thuộc người không gặp, huống chi, thân thể của ngươi. Còn có thể trèo trống bao lâu? 10 ngày, còn là 1 tháng, hay là 3 tháng, cuối cùng đều muốn giày vò chính mình sao? Thái Dương trắng bệch Uyên nhìn qua nơi xa, nói, Đông Hải bên ngoài, có nhiều dị thú, lại cùng ta có thù. Ta kém xa ngày đó tu vi, lại tăng thêm Hạng Vũ lưu lại sát khí thương thế. Ngày giờ không nhiều, có lẽ, sẽ chết tại Đông Hải lên đi. Cũng có lẽ, liền Đông Hải đều không thể đến, sẽ chết trên đường, nhưng là đó cũng không phải ta không đi làm lý do. Thù này, tất báo, thanh âm hắn dừng một chút, tự diễu nói, chỉ là đáng tiếc, vô pháp thù tín. Trương Lương giật mình, nhìn thấy người mặc áo đen, hai tóc mai hơi bạc duệ sĩ xoay người, cưỡi chiến mã, thúc ngựa mà đi, hắn ngửa cổ uống rượu. Tiếng nói khàn khàn mà tang thương, đánh ra lấy vỏ kiếm hát vang, há viết không có quần áo, cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù, há viết không có quần áo, cùng tử cùng sông, vương tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm, há viết không có quần áo, cùng tử cùng váy, vương tại khởi binh, tu ta binh giáp. Cùng tử giai hành, thề lương chiến ca âm thanh dần dần đi xa, là từ hiện thực, còn là từ thời đại này bên trên, nhưng cũng không được biết. Trương Lương nghe ra được thần, lắc đầu, thở dài, tốt một bài Tần Phong, về sau sợ là nghe không được rồi. Xoay người, cất bước rời đi, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Uyên. Sao thế nào hả, liền Tần Phong đều rất ít nghe được. Năm đó già Lưu Hầu hồi ức quá khứ thời điểm, đột mà từ trong hồi ức bừng tỉnh, chạy nhanh đuổi theo từ Trường An đi qua đám trẻ con. Trong miệng hát vang lấy mặt khác làn điệu, đây là mặt khác truyền thuyết, là một cái khác thời đại cùng truyền thừa. Đem trong trí nhớ Tần Phong làn điệu trùng kích nhiều màu phai màu. Hắn đánh ra lấy đầu gối, nhẹ giọng ngâm nga, đại phong khởi hề vân phi dương. Uy thêm trong nước này về cố hương, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương, cách chương.